Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tương lai Champion League quán quân cấp hậu vệ trung tâm. Doa trong lòng là tràn đầy nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, Julia Oliveira vô cùng gấp gáp lao đến. Vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào Doa còn đang run rẩy tay trái. Phi thường lo âu nói ra. Lão bản, tay của ngươi thụ thương rồi. Chúng ta đi bệnh viện đi. Lão bản, ra bọn bảo tiêu cũng là vô cùng khẩn trương. Nhao nhao khuyên. Đúng vậy a, lão bản, chúng ta vẫn là trước đi bệnh viện a. Khách sạn quản lý đại sảnh nhìn đến đây. Cũng là rất bình thường lo lắng. Nếu như Doa thật tại bọn hắn khách sạn ra chuyện gì. Bọn hắn khách sạn thế nhưng là xong đời a. Quản lý đại sảnh lập tức nói. Đúng vậy, Doa tiên sinh, người vẫn là trước đi bệnh viện xem một chút đi. Doa lắc đầu nói ra. Không có việc lớn gì. Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ta còn là ở chỗ này chờ đợi cảnh sát đem. Julia Oliveira vô cùng lo lắng. Rất bình thường hiển nhiên không đồng ý. Julia Oliveira vẫn không nói gì. Doa liền đưa tay. Ra hiệu Julia Oliveira không cần nói nhiều. Julia Oliveira rất tức giận. Hung hăng dậm chân một cái. Sau đó lập tức nói với Doa. Lão bản, như vậy đi. Ta đi giúp ngươi tìm vị bác sĩ đến. Sau khi nói xong, không có chờ Doa trả lời. Julia Oliveira liền lập tức quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Nhìn xem Julia Oliveira lo lắng đi xa bóng lưng. Doa là thở dài một tiếng. Không có mở miệng gọi lại Julia Oliveira. Doa là quay đầu đối quản lý đại sảnh nói ra. Mời ngươi giúp ta chuẩn bị chút cơm chưa đi. Ta còn chưa có ăn cơm. Ta cái này vừa ăn cơm một bên chờ đợi cảnh sát đi. Quản lý đại sảnh lập tức gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Quản lý đại sảnh lập tức quay người. Hạ đi sắp xếp. Doa là tại bảo tiêu hộ vệ dưới. Đi vào phòng ăn. Tại trong nhà ăn chờ đợi mang thức ăn lên cùng cảnh sát. Cũng không lâu lắm khách sạn liền dọn thức ăn lên. Doa liền trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Không ăn một hồi. Julia Oliveira đem bác sĩ gọi tới. Giữa trận vừa ăn cơm. Một bên để bác sĩ kiểm tra thương thế. Nói thật, Doa đối tại thương thế của mình vẫn là hơi có hiểu rõ. Không nghiêm trọng, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Quả nhiên, bác sĩ cũng là nói như vậy. Cho Doa xoa một chút thuốc. Công bố vài ngày sau liền không sao. Ngay lúc này, đi vào khách sạn đám cảnh sát xử lý xong một ít chuyện. Liền trực tiếp tìm đến Doa. Hỏi thăm Doa một chút chi tiết. Doa tự nhiên là biết gì nói nấy. Chính hắn cũng rất muốn biết. Mặt sau này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hiện tại Doa thật là không hiểu ra sao. Không có đầu mối. Hắn cũng nghĩ từ Hà Lan cảnh sát nơi này đạt được một chút tin tức. Thế nhưng là, Doa thất vọng, Hà Lan cảnh sát cũng là không có cái gì đầu mối. Bọn hắn chỉ là thông qua màn hình giám sát hình ảnh. Đối hai người này tiến hành truy nã cùng đuổi bắt. Về phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn phải đợi bọn hắn bắt lấy hai người này cùng bọn hắn đồng bọn về sau. Tra hỏi mới biết được. Nghe được những cảnh sát này. Doa là thở dài một tiếng. Xem ra Hà Lan cảnh sát là rất khó có thể biết rõ ràng chuyện này. Bởi vì Doa cho rằng Hà Lan cảnh sát rất khó bắt lấy những người này. Hắn cũng chỉ có thở dài. Hiện tại xem ra những chuyện này chỉ có chính hắn đi điều tra. Đường phân cách lúc đầu Doa là chuẩn bị lập tức rời đi Hà Lan. Nhưng là bởi vì bị tập kích sự kiện, Hà Lan cảnh sát phương diện cần Doa trợ giúp bọn hắn điều tra. Cho nên Doa lại mạnh mẽ lưu thêm mấy ngày. Mà ngày thứ hai, Hà Lan truyền thông liền đem Doa bị tập kích sự tình đưa tin đi ra. Chuyện này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn cầu. Tất cả mọi người biết Doa bị tập kích sự tình. Lít chủ tịch Doa Hà Lan bị tập kích. Hư hư thực thực thu nhận một ít người trả thù. Manchester báo chiều đúng vậy. Manchester báo chiều là tiến hành kỹ càng đưa tin. Giống như Gary Anosit liền ngay tại chỗ đồng dạng. mà lại Gary Anosis còn công bố doa thụ thương rất bình thường, thương nặng, rất có thể sẽ nằm viện, thậm chí là cáo biệt Leeds United huấn luyện viên trưởng vị trí. Mùa giải tiếp theo sẽ không chấp giáo Leeds United đội, mà lại nước Anh rất nhiều truyền thông, tỉ như nói The Times, báo Guardian, Mirror Newspaper cùng Sun Newspaper, các loại truyền thông đều là đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Cái này tại nước Anh cũng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Nước Anh người tựa hồ cũng là thảo luận chuyện này, đem sự tình cho xào đến xôn xao. Mà Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng. Bọn hắn là nghe nói Joa bị thương rất nghiêm trọng, hạ mùa giải không thể tiếp tục chế tạo Leeds United đội. Cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng. Bọn hắn là không thể nào tiếp thu được. Joa nhất định phải tiếp tục chấp giáo Leeds United. Bọn hắn đối Joa tràn đầy lòng tin cùng mong đợi. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là tại Leeds United trên official website đi ở nói. Vì trung thành cầu phúc, hy vọng Joa không nên gặp chuyện xấu. Đồng thời cũng là hỏi thăm vấn đề này đến cùng là thật hay không. Joa hiện tại thương thế đến tột cùng thế nào? Cái này tin tức một sau khi đi ra, nước Anh giới bóng đá cũng là dẫn tới chấn động không thôi. Rất nhiều đội bóng tựa hồ là thấy được hy vọng. Bọn hắn là nhao nhao hướng về Leeds United câu lạc bộ báo giá. Muốn đưa vào Leeds United đám cầu thủ. Những người này cho rằng Joa không có cách nào chấp giáo Leeds United đội. Leeds United đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên liền sẽ không hết hy vọng sập lưu tại Leeds United câu lạc bộ, lúc này mang đi bọn hắn vô cùng chính xác. Thế là, Chelsea câu lạc bộ hướng Leeds United báo giá. Hy vọng có thể đưa vào Lơ Diarra cùng Frank Ribery. MU là hướng Leeds United báo giá Ribery cùng Pique. Arsenal đội là báo giá Ribery chờ nước Pháp bang. Đồng thời tăng thêm Nicolas Benner. Ngoại trừ những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bên ngoài, rất nhiều Premier League đều là hướng về Leeds United báo giá. Phảng phất nước Anh đội bóng muốn móc sạch Leeds United đội đồng dạng. Lúc này, các loại chuyển nhượng báo giá đều đã tại Joa xử lý công chất trên bàn đọng lại thành núi. Đường phân cách Joa là lưu tại Hà Lan. Không có chuyện gì, hắn liền đi tiếp tục quan sát Hà Lan World Youth Championship đi. Đến nơi đây, Hà Lan World Youth Championship chạy tới cuối cùng, nhanh phải kết thúc. Argentina cùng Nigeria giết tiến vào sau cùng trận chung kết. Messi cùng Mikel liền muốn triển khai quyết đấu. Augusto Daniel đối với Joa là phi thường sùng bái, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Thật không nghĩ tới Joa vậy mà đoán trúng, thật là quá chuẩn. Joa đương nhiên còn biết Argentina cuối cùng là lấy được lần này thế giới thanh thi đấu quán quân. Quả nhiên không ra Joa dự kiến, Messi là không có nhận đến hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Argentina đội cuối cùng là lấy được lần này World Youth Championship quán quân. Mà bên trong thanh đội bởi vì tiểu tổ thi đấu tam liên thắng, thu được lần này Hà Lan World Youth Championship chương 11 tên. Kỳ thật, bên trong thanh đội thành tích còn hẳn là càng tốt hơn một chút. Cái này một tiết tranh tài. Bên trong thanh đội biểu hiện thật là quá tốt rồi. Hiện tại là dẫn tới toàn thế giới chú ý. Rất nhiều châu Âu đội bóng đều là hy vọng có thể đem chi này bên trong thanh trong đội một chút cầu thủ mang đi. Mà lại ở thời điểm này, FIFA là công bố Hà Lan World Youth Championship thập đại ngôi sao hy vọng. Xếp hạng thứ nhất người là ngoài mọi người đoán trước. Đó chính là Hà Lan tuổi trẻ tiên phong Quincy Abeyi. Mặc dù gia hỏa này tại lần này World Youth Championship bên trên có chói sáng biểu hiện, nhưng là cùng những người khác so ra vẫn có chút chênh lệch. Có lẽ là bởi vì hắn là đội chủ nhà nguyên nhân đi. Hắn xếp tại thứ nhất, nhưng xếp hạng thứ hai chính là năm nay World Youth Championship giải quả cầu vàng cùng giày vàng. Thưởng hai lớp được chủ Messi. Bài danh thứ ba chính là World Youth Championship Á quân Nigeria giữa trận. Năm nay World Youth Championship giải quả bóng bạc được chủ Mikel. Xếp hạng thứ tư cùng là đến từ Nigeria cầu thủ. Năm nay World Youth Championship đồng cầu đem người đoạt giải Taiwan. Mà Trung Quốc quốc thanh đội hậu vệ trung tâm Phong Tiêu Đỉnh cũng là tiến vào cái này một phần. Bảng danh sách, xếp tại vị thứ 9. Hắn cũng là chi này đội thanh niên bên trong duy nhất trúng tuyển cầu thủ. Là vượt qua bên trong thanh đội Trần Thao cùng hiệu lực MU Đông Phương Trác. Phong Tiêu Đỉnh chính là năm nay World Youth Championship bên trên tốt nhất phòng thủ hậu phương. Cầu thủ một trong, FIFA tại chính thức website bên trên đánh giá như thế Phong Tiêu Đỉnh. Chính như hắn chỗ sùng bái ngẫu giống như Mandini. Thân cao 1.87m Phong Tiêu Đỉnh tại Trung Quốc đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên rất tốt biểu. Hiện ra lãnh đạo tài năng, tinh thần trách nhiệm cùng vô hạn sức sống. Năm nay chỉ có 19 tuổi hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra rộng lớn tầm mắt. Đầu óc tỉnh táo cùng linh hoạt bước chân di động. Hắn dẫn bóng cùng năng lực thăng bằng thân thể tại tiến công lúc luôn luôn cho đối phương tạo thành uy hiếp rất lớn. Đối Trung Quốc đội tới nói, Phong Tiêu Đỉnh là không thể thiếu linh hồn. Hiện tại hắn thế nhưng là đưa tới rất nhiều châu Âu câu lạc bộ chú ý, mà lại nhất là đến từ ý đội bóng đối Phong Tiêu Đỉnh hứng thú càng lớn. Có mấy nhà Serie A đội bóng đều là hướng Phong Tiêu Đỉnh phát ra thử huấn mời. Thậm chí còn có câu lạc bộ trực tiếp hướng Trung Quốc câu lạc bộ báo giá. Bọn hắn là phi thường xem trọng Phong Tiêu Đỉnh. Cùng lúc đó, FIFA cũng là công bố năm nay World Youth Championship tốt nhất đội hình. Messi, Miquel cùng Taiwan bọn người tự nhiên là trúng tuyển. Mà Trung Quốc quốc thanh cũng có một cầu thủ trúng tuyển. Tên này cầu thủ cũng không phải là Phong Tiêu Đỉnh, mà là giữa trận Trần Thao. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Trần Thao mới là bên trong thanh đội trong trận được quan tâm nhất cầu thủ. Thậm chí rất nhiều người bắt hắn cùng Argentina Messi cùng Nigeria Miquel làm so sánh. Công bố Trần Thao tương lai là thuộc về châu Âu. Hiện tại là rất nhiều châu Âu đội bóng đối với Trần Thao vô cùng cảm thấy hứng thú. Đến từ Serie A một nhà đội bóng là hướng Liêu Dương Kim Đức câu lạc bộ báo giá. Hy vọng đưa vào Trần Thao. Hiện tại bên trong thanh đội trong trận có rất nhiều người là nhận lấy châu Âu đội bóng chú ý. Nhưng là cái này cùng Doa không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì những người này rất khó có thể cầm tới lao công chứng. Lúc này, Doa hiện tại chính là đang vì hậu vệ trung tâm sự tình cho bận rộn đâu. Ở thời điểm này, Doa là nghĩ đến một người. Tương lai Chelsea hậu vệ. Tên này hậu vệ dáng người vẫn tương đối cao lớn. Mà lại hắn còn có thể bên cạnh có thể trúng. Mà lại hiện tại đưa vào hắn là hẳn là tương đối dễ dàng. Thế là, Doa hướng Leeds United câu lạc bộ cầu dò xét phát ra tin tức. Hy vọng có thể mau chóng giải quyết vị này Serbia and Montenegro cầu thủ. Đương nhiên, người này tự nhiên không phải Vidic. Vidic hiện tại đã MU người. Doa coi trọng người chính là tương lai UEFA Champions League quán quân Chelsea Serbia hậu vệ trung. Tâm Ivanovic. Hiện tại Ivanovic ngay tại Serbia and Montenegro trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Belgrade câu lạc bộ hiệu lực là đội bóng chủ lực cầu thủ. Mà lại hắn còn theo đội bóng xuất chiến qua UEFA Cup tranh tài. Chớ nhìn hắn còn trẻ. Nhưng là hắn tranh tài kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú. Hiện tại cũng là có chút danh tiếng. Tại Doa trong trí nhớ. Ivanovic hẳn là qua sang năm chuyển sẽ rời đi Serbia and Montenegro. Hơn nữa là đi theo hắn tiền bối Vidic bước chân, gia nhập Nga Premier League Lokomotiv Moscow, đồng thời ở chỗ này hiệu lực hai cái mùa giải, sau đó chuyển nhượng đi Premiership câu lạc bộ Chelsea đội, mà lại Doa tựa hồ tiếp. Eva Norwich chuyển nhượng Lokomotiv Moscow thời điểm, chuyển nhượng phí cũng không cao, cho nên lúc này cầm xuống Ivanovic hẳn là rất dễ dàng, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Serbia là trói buộc không được Ivanovic bước chân. Ivanovic tương lai chính là tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Doa cũng tin tưởng, Ivanovic là quyết không dứt được Leeds United câu lạc bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.